Lúc này Tả Mạc cũng đang nôn nóng mong trở về nhà, lập tức chắp tay với Hà Công công chúa. Cáo từ, dứt lời liền đứng dậy, một tay kéo Tiểu Quả, một tay. Góc chuyện audio.com, kéo Lý Anh Phương, đang muốn bay lên trời. Bỗng, một giọng nói vang vọng khắp nơi. Yếu ma qua ở đâu? Nam Môn Tuyết muốn đánh một trận. Hà công chúa nhìn vẻ mặt đờ ra của Tả Mạc liền lấy tay che miệng, cười duyên nói. Này không liên quan gì đến người ta nhé. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ vui mừng. Cách chương.